cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 307, chương 301, vào thành cần thân phận ngọc bài. Này, tốt a, Triệu Trạch vốn muốn cự tuyệt, sau đó rời đi Thiên Vân Sơn Mạch cùng Nguyên Phong Thành. Đi tìm một chỗ long mạch tụ tập, linh khí nồng đậm nơi trúc cơ, nhưng thấy Lý Linh Nhi trong mắt tràn đầy khẩn thiết, bàn tử cùng Ngưu Vũ Vũ lại không có phản đối, liền gật đầu. Khi nói chuyện, bốn người dưới chân độn quang tái khởi, trực tiếp hướng ngoài núi nơi xa nhìn qua tựa như không có giới hạn thành lớn bay đi. Quận thành Nguyên Phong bởi vì tiếp giáp yêu thú đông đảo Thiên Vân Sơn Mạch, đủ để ngăn chặn cấp 5 yêu thú phòng hộ đại trận. Thời khắc đều tại mở ra, mỗi ngày tài nguyên tiêu hao rất là to lớn. Bởi vậy, không riêng bản thổ tu sĩ muốn giao nộp linh thạch, ngoại lai tu sĩ càng là cần theo ngày giao nộp cách dù ở tạm phí tổn. Dừng lại, không có thân phận ngọc bài người vào thành, cần đăng ký nhận lấy lâm thời ngọc bài. Ngọc bài 500 linh thạch, mỗi ngày lại giao nộp 20 mai linh thạch. Đi theo Lý Linh Nhi mới vừa tới đến Nguyên Phong Thành Đông Môn, Triệu Trạch, Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ ba người liền bị thủ thành trúc cơ kỳ tu sĩ ngăn lại. Ta đi, thật mẹ hắn đen, ăn cướp đâu. Nghe thấy lời ấy, Triệu Trạch ba người đều có chút im lặng. Liền xem như thành này có thể chống cự thú triều, ở bên trong có thể hưởng thụ cao cấp an toàn phục vụ, cũng không đáng nhiều linh thạch như vậy nha. Nếu không phải Bàn Tử trong tay còn có mấy vạn linh thạch, lúc trước lại thu hoạch mấy chục mai yêu đan lời nói, không bao lâu, bọn họ cũng chỉ có thể ngủ đầu đường. Cũng may Lý Linh Nhi cấp tốc lấy ra một khối màu tím ngọc bài, tại đối phương trước mắt mở ra lúc nhàn nhạt phân phó nói: bọn họ là ta Lý gia chiêu mộ khách khanh, vào thành sau thân phận ngọc bài tự sẽ bổ sung. Tránh ra, hóa ra là Linh Nhi tiểu thư. Mời. Trúc cơ kỳ thanh niên chính là thành chủ phủ tu sĩ. Màu tím ngọc bài đại biểu Nguyên Phong Thành bên trong tôn quý nhất một loại người. Thần thức đảo qua xác nhận tin tức về sau, lập tức liền mỉm cười khoát tay tránh ra con đường. Triệu Trạch ca ca, Bàn Tử, Vũ Vũ, đây chính là đại biểu Thần Phong Quốc dân chúng thân phận lệnh bài. Có nó đi tới Thần Phong Quốc bất luận cái gì một tòa thành trì, đều có thể hưởng thụ phí tổn giảm phân nửa ưu đãi. Tiến vào Đông Môn, nhanh chóng hướng Lý gia đi đến lúc, Lý Linh Nhi đem chính mình ngọc bài đưa cho Triệu Trạch quan sát, đồng thời hướng bọn họ giảng giải Thần Phong Quốc quy củ. Theo nàng cách nói, Thần Phong Quốc vô luận là bình dân vẫn là tu sĩ, đều là đẳng cấp xâm nghiêm. Kẻ có tiền thu hoạch thân phận ngọc bài, ở tại thành nội tu luyện, có thể mua sắm linh khí nồng đậm nơi trang viên, có chút cùng loại Triệu Trạch chỗ thế giới học khu phòng. Giá cả đắt đỏ lại thực an toàn, không có tiền người ở ngoài thành tụ tập hình thành bộ lạc. Bản thân phòng hộ, có thể tùy thời đều phải đối mặt đoạt phỉ, yêu thú tập sát, ăn bữa hôm lo bữa mai còn có sinh mệnh nguy hiểm. Nói trắng ra là, chính là thế giới này hoàng thất cũng tốt, tông môn cũng được, cũng sẽ không chủ động đi bảo hộ nhỏ yếu bình dân. Bởi vì những cái kia liền thân phận đều không có người, thêm một cái thiếu một cái, cũng không ảnh hưởng tới bọn họ thống trị địa vị. Sống sờ sờ luật rừng, liền tu sĩ muốn sống an nhàn, cũng cần tìm kiếm chỗ dựa, hoặc là để cho chính mình cấp tốc mạnh lên. Nếu không tôn nghiêm bị dẫm đạp, bảo vật bị đoạt nói tiêu bỏ mình cũng là trạng thái bình thường. A, ngọc bài này trên có Linh Nhi khí tức, còn có thể biểu hiện nàng chỗ thành trì cùng gia tộc thân phận. Xem ra ta cùng Bàn Tử, Vũ Vũ muốn tại Thần Phong Quốc đi lại, thân phận ngọc bài chính là ắt không thể thiếu. Một bên nghe Lý Linh Nhi giải thích ngọc bài tác dụng cùng thế giới này tình huống, Triệu Trạch một bên thần thức dò vào ngọc bài bên trong. Phát hiện này màu tím ngọc bài chính là hắn cái kia thế giới thẻ căn cước về sau. Đốn hiểu rõ đem này còn đưa cho bên người thiếu nữ áo trắng. Trạch ca, ta xem này kim cương ba so Lý Linh Nhi cô nàng giống như có chút thích ngươi. Không bằng ngươi ở rể Lý gia tốt, cũng có thể làm các huynh đệ giúp quang mưu cái chuyện tốt không phải. Một cái chỉ có thể ở Nguyên Phong thành dùng lâm thời thân phận ngọc bài. Liền muốn 500 linh thạch, không bao gồm phí ăn ở, mỗi ngày còn muốn thu 20 mai linh thạch. Thế giới này đối tán tu bóc lột, đã đến phát dồ trình độ. Giờ phút này, bàn tử cảm giác bọn họ trong núi gặp được Lý Linh Nhi là may mắn. Bất quá hắn đối mười lạnh, Na Cha, thiếu nữ áo trắng. Đã có tâm lý cái bóng, chính mình là không có ý định lại theo đuổi. Lại nhịn không được bán bạn cầu vinh nói. Tên mập chết tiệt, ngươi câm miệng cho ta. Nghe bàn tử truyền âm, Triệu Trạch lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Bên cạnh Nưu Vũ Vũ mặc dù cũng cảm thán nhíu mày. Nhưng hắn vẫn luôn trầm mặc không có nói xen vào. Tiểu thư, ngài trở về, quá tốt rồi. Nhưng vào lúc này, một đoàn người từ phía trước nhanh chóng đi đến. Cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô, khí chất bất phàm thanh niên, nửa bước kết đan kỳ. Bên cạnh hắn tiểu nha hoàn nhìn thấy Lý Linh Nhi về sau. Đốn mừng rỡ hướng nàng chạy tới, nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn biết trở về. Dáng người khôi ngô thanh niên thì sụ mặt khiển trách. Đại ca, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng, Lý Vũ Hổ là Lý Linh Nhi thân ca ca. Ở gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng lão nhị. Ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, Lý Linh Nhi thân cận nhất cũng là hắn người ca ca này. Thẹn trong lòng đành phải cúi đầu xin lỗi. Tốt, lần sau đừng như vậy. Vẫn là nói hắn một chút nhóm là ai a. Tại Lan Nhi khôi phục năng lực hành động, bảo hắn biết tiểu muội Lý Linh Nhi muốn một mình đi tới Thiên Vân Sơn Mạch lúc. Rất là lo lắng nàng Lý Vũ Hổ, liền lập tức dẫn người đi ra ngoài tìm tìm, cũng may còn không có ra khỏi thành, liền gặp muội muội, đã nàng không có việc gì, Lý Vũ Hổ liền không còn níu lấy việc này không ngại. Mỉm cười nhìn về phía tư chất tuyệt hảo Nưu Vũ Vũ hỏi, đây là Triệu Trạch ca ca, hắn là bàn tử Tống Nhị Khải, người đại ca này là Nưu Vũ Vũ. Bọn họ đều là ta tại Thiên Vân Sơn Mạch bên trong gặp được tán tu bằng hữu, đã đáp ứng gia nhập chúng ta Lý gia trở thành khách khanh. Lý Linh Nhi cho hai bên lẫn nhau dẫn tiến về sau, đơn giản sẽ tại Thiên Vân Sơn Mạch bên trong gặp được sự tình nói một lần. Đương nhiên, vì không cho ca ca Lý Vũ Hổ lo lắng răn dậy, nàng tất nhiên là cố ý che giấu. Ba người hai lần huyết chiến đông đảo yêu thú sự tình. Chỉ nói là mấy con yêu thú vây công động phủ. Về sau số lớn yêu thú đến lúc, bọn họ đã trước thời hạn chạy trốn. Triệu Trạch ca ca, tiểu muội không phải coi trọng tiểu tử này a. Bất quá kẻ này tu vi mặc dù không cao, nhưng bộ dáng cùng tư chất lại đều nói còn nghe được. Khó được Linh Nhi có hy vọng tìm được đạo lữ. Ta vẫn là chớ có cản trở mới tốt. Theo Lý Linh Nhi đối Triệu Trạch xưng hô, cùng với nàng đối bàn tử cùng Nưu Vũ Vũ thái độ, Lý Vũ Hổ không khó phát hiện chút ý vị sâu xa địa phương. Trong lòng suy tư lúc, hắn cởi mở cười nói, hoan nghênh Triệu huynh đệ, Tống huynh đệ, Nưu đạo hữu gia nhập ta Lý gia. Mời, Lý huynh mời. Lý Vũ Hổ tốt xấu là nửa bước kết đan kỳ tu vi. Đã hắn biểu hiện nhiệt tình như vậy, Triệu Trạch cùng bàn tử ba người cũng tất nhiên là mỉm cười đáp lại. Khi nói chuyện, một đoàn người bước nhanh hướng Lý gia chỗ phía đông nam đi đến. Lý gia chính là truyền thừa ngàn năm thế gia, chủ hệ chi thứ cộng lại mấy ngàn người, còn có người làm cùng khách khanh. Trang viên kiến trúc liên miên chập trùng, một chút nhìn không thấy bờ. Thần thức đảo qua, đi tới chỗ cửa lớn Triệu Trạch. Cảm giác này đình đài lầu các khu kiến trúc, so với hắn quen thuộc Cố Cung Hoàng Thành cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Hừ, ta tưởng là ai lá gan lớn như vậy. Lão nhị, Tiểu Ngũ, đừng cái gì không đứng đắn người đều mang về nhà. Có lẽ là cảm ứng được lạ lẫm thần niệm ba động. Rộng mở Lý ra trong cửa lớn, một cái chúng tinh phủng nguyệt công tử áo gấm cất bước đi ra. Nhìn chằm chằm Triệu Trạch cùng bàn tử nhìn lướt qua, liền âm dương quái điệu mở miệng nói. Ha ha ha, bên cạnh hắn mấy cái hoàn khố, có người lập tức cười to xuất khẩu, trên mặt tràn đầy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cười chê nỗi đau của người khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục